Không sai, lần này họ quyết định phải cứu luôn cả hai nhà khoa học bị bắt trước đó ra. Đến lúc đó, nhiệm vụ này của Đồng Ý Thành thao tác thêm một chút nữa, có thể không xem như thất bại rồi. Đội trưởng, hai người vào trong, có phải quá nguy hiểm không? Lương Lệ không kìm được nói. Câu này khiến Vệ Thường Khuynh dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta. Làm quân nhân, điều quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Đến lúc đó tôi không muốn ai trong các cậu có người tự tiện hành động. Hàn Dư và Hoàng Tự, bao gồm bốn đặc chủng còn lại đều đồng thanh đáp một tiếng. Lúc bấy giờ Đồng Sán và Lương Lệ mới ý thức được sự khác biệt giữa bản thân và quân nhân chân chính. Hai người thầm dùng mình, đồng thời thái độ cũng nghiêm trang hơn. Bây giờ, số 3, phát vũ khí và đạn dược cho mọi người đi. Số 3 chính là Hàn Dư. Sau khi phát súng xong, anh nhìn sang phía Đồng Sán và Lương Lệ, biết nổ súng không? Đồng Sán nhếch miệng, nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Lương Lệ vội nói, biết, kỹ thuật bắn súng của tôi cũng không tệ, kỹ thuật của anh Sán còn giỏi hơn cả tôi. Vậy thì tốt, đừng để đến lúc nổ súng lại khiến chính bản thân giật mình. Hàn Dư vỗ vỗ vào vai Lương Lệ, tôi nói này, cậu thích trợ lý Khưu phải không? Lương Lệ hoàn toàn không nghĩ tới anh ta đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, nhất thời bị nghẹn. Trong lúc bọn họ thả lỏng một chút cùng nhau trò chuyện, Vệ Thường Khuynh cũng đang dạy Tề Tiểu Tô làm sao để nổ súng, thay cô củng cố một số điều lưu ý khi nổ súng. Hệ thống Tiểu Nhất thì một mực theo dõi động tĩnh bên phía Đồng Ý Thành. Cánh máy bay phá tan những tầng mây, đưa họ tiến thẳng đến địa điểm mục tiêu. Đồng Ý Thành lúc này lại đang quanh quẩn giữa sống và chết. Trong lúc hôn mê sâu, thỉnh thoảng anh lại có một chút tỉnh táo. Anh biết có người tiêm vào người mình, đút cho anh uống thứ gì đó rất đắng. Là thuốc sao? Chắc không đâu. Anh đã rơi vào tay tổ chức khủng bố, sao chúng có thể cho anh uống thuốc được? Lần này anh phải chôn thân ở đây sao? Anh chỉ cảm thấy nếu bản thân chết như vậy, cũng thật uất ức quá. Sao có thể chết dưới sự bán đứng của nội gián chứ? Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành. Trong quân đội còn có hai hồ sơ của anh, một phần gần như trống rỗng, không có tên, chỉ có một biệt hiệu. Nếu nhiệm vụ lần này của anh thất bại, e rằng sau này cũng chỉ để lại một biệt hiệu. Vậy em gái phải làm sao đây? Cô bảo anh cố gắng phấn đấu, sau này gặp lại, anh lại vô dụng như vậy, chôn thân ở đây, khiến cô đến tìm cũng không tìm thấy. Không, không được, không thể như thế được. Đồng Ý Thành đột nhiên nhớ lại. Năm xưa một buổi tối nào đó trước khi ngủ, Tiểu Tô từng hỏi anh một câu, anh sẽ mãi là anh của em phải không? Lúc đó anh đã nói thế nào? Đương nhiên, cả đời này đều sẽ như vậy, đợi sau này em có con rồi, anh sẽ là bác của đứa bé, anh sẽ giúp em đưa nó đi chơi. Cả đời, bây giờ mới được bao lâu, anh không thể nuốt lời được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, sao có thể an lòng? Tề Tiểu Tô đã quên rất nhiều chuyện, rất nhiều lời, rất nhiều chi tiết. Nhưng đối với Đồng Ý Thành mà nói, anh lại khắc ghi từng chuyện trong lòng. Không ai hiểu sự cô đơn của một đứa bé từ nhỏ mất đi cả cha lẫn mẹ, chỉ sống cùng ông bà nội. Đặc biệt khi ông nội lại trầm mặc ít nói, bà nội cũng chỉ im lặng một ngày làm ba bữa cơm. Thành tích không có ai quan tâm, ở trường bị người khác ức hiếp cũng không dám nói với họ, bị bệnh cũng sợ họ lo lắng, lại vì tiết kiệm tiền thuốc men mà phải tự mình chống đỡ, mỗi lần họp phụ huynh đều không có ai đến dự, không có trải nghiệm tương tự, không ai có thể thấu hiểu được cả. Đồng Ý Thành trước đây thích nhất là một mình tìm đến khu đất hoang, ở đó ngồi ngây người cả nửa ngày, nhưng Tề Tông Dân đã phát hiện ra tâm trạng của anh ngày càng khác lạ. Vì thế ông đã chia tay ra với anh, hàng ngày phụ đạo bài vở cho anh không nói, còn thay anh liên tiếp thu xếp tang sự của ông bà nội, còn nhận anh làm con nuôi, đưa anh về nhà. Không ai biết được lúc Đồng Ý Thành nhìn thấy Tề Tiểu Tô xinh đẹp đáng yêu lúc đó, lúc biết từ nay cô sẽ trở thành em gái của mình, là cảm giác như thế nào. Trong nháy mắt trái tim anh đã mềm ra, sự lạnh lùng và cứng rắn tôi luyện trong thời gian dài. Vào giây phút đó nháy mắt đã sụp đổ. Đây là em gái của anh có em gái rồi. Đáng yêu như vậy, em gái với đôi mắt trong như pha lê. Giây phút đó, anh chỉ cảm thấy bản thân nhất định phải lớn mạnh lên. Sau này anh phải làm một người anh tốt, phải bảo vệ em gái, phải dắt tay cô cùng nhau lớn lên. Đồng Ý Thành vẫn luôn ghi nhớ rất rõ cảm giác và quyết tâm của mình lúc đó. Anh quyết định nhập ngũ, cũng chính vì cảm thấy cha mẹ bây giờ vẫn còn trẻ, có họ yêu thương chiều chuộng Tiểu Tô sẽ vui vẻ an nhiên mà trưởng thành. Thế nên khoảng thời gian này đúng lúc có thể để anh một mình đi phấn đấu. Đợi sau này lúc tuổi tác cha mẹ đã cao, anh sẽ có thể làm trụ cột trong nhà. Nhưng Đồng Ý Thành vốn không ngờ rằng, trụ cột vẫn chưa thành, mạng của bản thân đã phải vùi chôn nơi đây. Lúc tỉnh táo lại, anh khó khăn lắm mới mở được mắt. Đúng lúc nhìn thấy trên bức tường đất phía trước có một cửa sổ cực nhỏ, không có khung cửa, chỉ có thể xem như là một cái lỗ hình chữ nhật dài. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy một tia sáng nào. Anh biết bản thân đang ở đâu, nhưng chính vì biết, mới cảm thấy tuyệt vọng. Ở đây, trên người lại bị thương nặng, anh biết bản thân rất khó chịu đựng nổi. Huấn luyện đặc biệt 3 năm, sau đó mới bắt đầu thực thi đủ loại nhiệm vụ, trải qua biết bao sóng gió, mưa bom bão đạn, cái gì anh cũng cắn răng kiên trì vượt qua. Chỉ vì trong lòng có một niềm tin, anh phải sống, anh phải giữ lời hứa 5 năm, phải đợi em gái đến tìm anh, sau đó cùng về nhà, thăm cha mẹ. Nhưng lần này anh đã không còn cách nào trở về được nữa rồi. Cuối cùng, anh lại thất hứa. Anh đã thất hứa với cô em gái mà mình thương yêu nhất. Đồng Ý Thành nhắm mắt lại, khóe mắt tuôn ra một giọt nước mắt, chậm chậm lăn xuống. Anh lính, một giọng nói yếu ớt có chút lo lắng khẽ gọi anh. Đừng gọi nữa, xem ra lại hôn mê tiếp rồi. Một giọng nói khàn khàn cũng rất yếu ớt khác vang lên. May mà vừa rồi lúc anh ta tỉnh lại đúng lúc bọn ác ma đó đã đi rồi. Bằng không, chắc anh ta đã phải chịu một trận tra tấn rồi. Giáo sư Đinh, anh lính này đến là vì cứu chúng ta. Một chàng trai vốn khỏe mạnh, giờ lại bị thương ở đây. Trái tim tôi sao lại khó chịu thế chứ? Người đầu tiên nói chuyện là một ông lão khoảng 60 tuổi, mái tóc pha xương. Bộ vest trên người đã rách nhiều chỗ, còn có một vài vết máu, đầu tóc rối loạn, trên mặt cũng có rất nhiều chỗ bầm tím, tay bị trói ngược sau lưng, ngồi dựa vào bức tường đất lạnh băng bên kia. Bên dưới cũng chẳng có chiếc đệm nào, nền đất thô sạn, cuộn lên khiến ông thỉnh thoảng phải cử động xoay trở. Nhưng ngẫm nghĩ lại, anh lính trẻ trên người trọng thương, cả người đầy máu nằm trên đất kia còn khổ hơn họ gấp trăm lần. Ông sợ à? Trái tim của tôi cũng khó chịu lắm. Giáo sư Đinh thân hình gầy còm, cũng khoảng 60 tuổi, người ngượng cũng nhếch nhác như vậy. Quốc gia vì hai chúng ta đã phái nhiều binh lính đến đây, ngoài anh lính này ra, không biết có phải đã hy sinh không ít người rồi không, là chúng ta đã hại họ. Có người đến rồi. Hai người lập tức im bặt, nhắm mắt giả vờ như đang hôn mê. Cánh cửa gỗ dày nặng được mở ra. Có một gã chọc đầu vai vác súng, trên người còn quấn một băng đạn bước vào, trên một bên tai đeo một chiếc hoa tai bằng vàng to tướng, tiếng bước chân rất nặng nề. Hắn bước đến, quét mắt qua hai vị giáo sư kia trước, sau đó bước về phía Đồng Ý Thành, giơ tay ra sức chọc chọc vào đầu anh, dùng ngôn ngữ mà họ đều chẳng hiểu gì hung hăng nói một câu, sau đó giơ tay lại ra sức tát vào đầu anh, rồi lại khò khè mấy tiếng. Phun một ngụm nước bọt lên mặt Đồng Ý Thành. Hai vị giáo sư nghe thấy âm thanh này, tim đồng thời thắt chặt lại. Họ cắn chặt khớp hàm của mình. Thật không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa. Rất muốn bất chấp tất cả xông qua, dùng thân hình gầy yếu của mình đâm vào tên ác ôn đó. Binh lính của quốc gia, sao có thể để chúng lăng nhục như vậy chứ? Nhưng đến cuối cùng họ cũng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, nhịn, cố gắng nhịn. Bây giờ họ xông lên cũng vô ích, họ vốn không phải là đối thủ của chúng, không, phải nói là cả đối thủ cũng không xứng. Mấy ngày nay họ chỉ ăn rất ít đồ, uống một chút nước, cộng thêm vết thương trên người, một đầu ngón tay của người ta cũng đủ đẩy ngã họ. Huống hồ họ cũng đã có tuổi rồi, cho dùng điều dưỡng tốt. Cũng không phải đối thủ của bọn man dợ này. Anh đến đây vì họ, Bây giờ tất cả những gì họ có thể làm chỉ là ngoan ngoãn ở đây, im lặng nhìn, ghi nhớ thật kỹ. Nếu họ có một phần may mắn có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ nói hết tất cả chuyện này ra. Không thể khiến dũng sĩ hy sinh vì cứu họ chỉ còn lại vô danh. Đầu của Đồng Ý Thành bị đánh đến nghiêng sang một bên, nhưng người vẫn không tỉnh lại. Gã kia chắc đã mắng đến khô cổ họng, liền quay người rời đi. Bấy giờ hai vị giáo sư mới mở mắt ra, vùng vẫy bước về phía anh. Ánh mắt giáo sư Sở lóe sáng, cánh tay đưa qua, dùng tay áo lau đi ngụm nước bọt trên mặt anh. Nhưng ống tay áo của ông cũng đã dơ, lau như vậy, mặt của Đồng Ý Thành ngược lại càng dơ hơn. Vết thương này nặng quá rồi, bọn xúc sinh đó chỉ cầm máu cho cậu ấy, cũng không chữa trị gì, đạn cũng không lấy ra. Cứ tiếp tục như vậy cậu ấy cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Giáo sư Đinh thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm bất lực, bi thương nặng nề. Vì trong một quyển báo cáo của ông và ông Sở có nhắc đến tổ chức khủng bố này, ngữ khí cực kỳ căm hận, đúng lúc bị thủ lĩnh của tổ chức này nhìn thấy, chúng vốn muốn bắt một chuyên gia sinh học của nước họ, kết quả đã thay đổi chủ ý bắt hai người họ đến đây. Vốn dĩ hai ông còn đứng trước mặt gã thủ lĩnh đó cười ha hà, nói thành tựu của hai người họ vốn kém xa chuyên gia sinh học đó, thay ông ta bị bắt đến đây cũng xem như đáng giá. Họ đã chuẩn bị tâm lý chết ở đây rồi, ai ngờ quốc gia lại không hề từ bỏ họ, vốn không hề từ bỏ họ. Nhưng, phái những đặc chủng này tới vì hai lão già họ mà hy sinh ở đây, sao họ có thể nhẫn tâm, sao họ có thể an tâm được chứ? Cậu ta tên, Đồng Ý Thành à? Ông Sở run run hỏi, rồi nhìn thật sâu vào gương mặt anh Tuấn của người thanh niên kia, lòng đau như cắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, chân chính kề vai chiến đấu một đêm này rất dài, dài đến mức làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, dài đến mức trái tim rất nhiều người bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác. Chân trời dần dần có một tia ánh sáng nhàn nhạt nhô lên, có một chiếc trực thăng nhỏ cắt qua ánh mặt trời bay đến, chuẩn bị hạ cánh. Vệ Thường Khuynh vẫn luôn nhắm mắt, nhìn giống như đang ngủ, đúng lúc này lại mở mắt ra, gõ vào khoang trực thăng, trầm giọng nói. Cũng đúng vào lúc này, Tề Tiểu Tô nhận được nhắc nhở của hệ thống tiểu nhất, đang định lên tiếng, không ngờ Vệ Thường Khuynh đã mở miệng trước. Cô kinh ngạc nhìn anh, không ngờ tối qua chỉ nhìn tấm bản đồ sơ lược một lần, anh đã có thể tính được chính xác như vậy, giống như tất cả khoảng cách đã khắc ở trong đầu anh vậy. Số 2 theo tôi xuống trực thăng trà trộn vào căn cứ. Số 3, 4, 5, 6 tiến về phía trước 500m mai phục đợi lệnh. Những người khác chờ tại chỗ, không được tự ý hành động. Mấy người nhảy xuống trực thăng, bí mật bước nhanh về phía trước. Lúc đến cự ly 500m, bốn người Hàn Dư lập tức dừng lại, tìm chỗ yểm hộ mai phục. Vệ Thường Khuynh nhìn Tề Tiểu Tô, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ chân chính kề vai chiến đấu một lần, em có sợ không? Đây không phải là đặc huấn, không phải là nhiệm vụ anh đặt riêng cho cô. Cái họ phải đối mặt là một đám phần tử kinh khủng mất hết nhân tính. Cho dù cô có không gian, nhưng ở nơi này, ở trước mặt những kẻ đó, bí mật của không gian càng cần phải bảo vệ tốt hơn. Nếu không, một khi cô rơi vào trong tay bọn chúng, hậu quả sẽ càng khó lường, không chỉ đơn giản là chết. Rất có thể, ngay cả chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Nếu như không phải là cô có không gian, có hệ thống, nếu như không phải lần này nếu không có không gian và hệ thống quả thực rất khó cứu sống được Đồng Ý Thành, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô đến đây mạo hiểm. Nếu nói hoàn toàn không sợ thì không thể nào, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô đối mặt với những thứ trước đây đối với cô mà nói chỉ có trên thời sự quốc tế. Đó là những tên ác độc cực kỳ tàn bạo. Sao cô có thể không sợ được chứ? Sống ở đất nước hòa bình, cho dù cô cũng gặp phải lũ cặn bã như Nghê Hào và Bạch Thế Tuấn, bọn chúng đều có thủ đoạn độc ác, nhưng dù sao vẫn là số rất ít. Đất nước bọn họ sống vẫn bị pháp luật áp chế, không dám trắng trợn, chỉ có thể âm thầm đến. Nhưng ở căn cứ khủng bố này thì khác. Cô nghe nói trong tay mỗi kẻ ở đây đều có thể không chỉ là 10 mạng người. Bọn chúng đều có súng, có dao. Bọn chúng không có chút nhân tính nào, yêu thích hành hạ chém giết. Đặc biệt là phụ nữ, rơi vào tay bọn chúng, tâm lý, cơ thể và tinh thần đều sẽ chịu sự hủy hoại mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến thôi đã lạnh run. Nhưng làm sao cô có thể sợ được đây? Người thân của cô đang ở bên trong, để cứu anh ra. Có nguy hiểm thế nào đi nữa cô cũng không thể lùi bước. Chuyến này, chỉ có cô đến mới có thể cứu anh được. Bởi vì gần đến rồi, hệ thống tiểu nhất sẽ theo sát được rõ hơn. Còn chậm nữa, có thể sẽ không cứu được đồng ý thành mất. Nếu như không có không gian cô mang theo, cho dù thiếu soái dẫn người đến cứu anh ra ngoài, nhưng với vết thương bây giờ của anh, rất có khả năng còn chưa chống đỡ được đến sân bay đã gục rồi. Cho nên, cô không thể lui. Nghĩ đến đây, Tề Tiểu Tô kiên định lắc đầu nói, em không sợ, đi thôi. Ừ, ngoan, vẫn còn có anh mà. Vệ Thường Khuynh vỗ vai cô, trầm giọng nói, theo sát anh. Động tác của anh rất nhanh, nơi này cỏ mọc thành bụi, cao đến qua eo, dưới chân gồ ghề khúc khuỷu. Hơn nữa bây giờ sắc trời vẫn tối, bọn họ lại không thể cầm đèn, cho nên vô cùng khó đi. Nhưng Vệ Thường Khuynh như có mắt nhìn ban đêm, cứ như rất quen thuộc nơi này, một đường nhanh chóng xuyên qua, tốc độ như báo, tiếng động cực nhỏ, hơn nữa cũng không vì Tề Tiểu Tô mà chậm bước. Thỉnh thoảng anh nhận ra cô hơi tụt lại phía sau sẽ nói một câu ngắn gọn và mạnh mẽ, Tề Tiểu Tô chỉ có thể nghiến răng liều mạng đuổi theo anh. Cô đột nhiên hiểu nguyên nhân trước khi đến Vệ Thường Khuynh đặc biệt dẫn cô đi tìm giày. Anh kêu cô thử gần mười mấy đôi bốt, thử đến tận lúc cô cảm thấy thích hợp nhất, thoải mái nhất, lúc đó mới mua đôi bốt này. Bây giờ hóa ra là muốn để cô có thể đi lại tốt hơn. Đuổi theo anh quả thật rất tốn sức. Nửa đường Tề Tiểu Tô còn cảm thấy bắp chân hơi đau, nhưng không có thời gian để cho cô xem xét. Cô chỉ có thể cố gắng đuổi theo anh, đồng thời căng người lại, còn phải đề phòng bị ngã gây trở ngại cho anh. Trong khe núi lớn này có một ngôi nhà hoàn toàn dùng dây leo màu xanh phủ lên, kết cấu vững chắc. Bốn phía có trạm gác bằng gỗ trúc. Bên ngoài còn có tường vây bằng đất đá cao khoảng nửa người. Cách một đoạn lại có một lỗ bắn. Nếu như bên trong có người vác súng canh gác, cộng thêm trên trạm gác xung quanh có súng máy bắn quét, muốn đến gần thật sự cực kỳ khó. Bọn họ không thể kinh động đối phương, bởi vì chỉ cần kinh động, cho dù cuối cùng có thể tiến vào, thì cũng hao phí quá nhiều thời gian. Cho nên kế hoạch của Vệ Thường Khuynh là lẳng lặng mò vào, lại lẳng lặng cứu người ra. Còn về tổ chức khủng bố này, lúc này bọn họ không thể tiêu diệt bọn chúng giúp quân đội bên này được. Việc này liên quan đến vấn đề hai nước. Vệ Thường Khuynh ra dấu, Tề Tiểu Tô lập tức lanh lợi nằm sấp xuống theo anh. Mấy động tác tay này của anh, trước khi đến đã dạy cô ở trên trực thăng rồi. May mà bây giờ trí nhớ của cô tốt, đã nhớ được tất cả. Nấp trong bụi cỏ, Tề Tiểu Tô mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi tí tách chảy xuống, chảy vào mắt hơi nhoi nhói. Cô giơ tay định lau đi, nhưng giơ tay lên lại phát hiện trên mu bàn tay có thứ gì mềm dính, giống như con sâu. Suýt nữa thì cô hét lên, may mà thu hồi lý trí kịp thời nên đã đè được tiếng hét này lại. Vệ Thường Khuynh đang nhìn chằm chằm phía trước, đang tính toán thời cơ tốt nhất để lẻn vào. Tề Tiểu Tô nghiến răng, biết vào lúc này không thể vì loại chuyện này mà quấy rầy anh. Hệ thống tiểu nhất cũng đang xem xét điểm mù phòng ngự của bọn chúng. Cô lập tức dùng tay kia búng mạnh, hung hăng hất thứ đồ trên mu bàn tay ra ngoài. Toàn thân lập tức nổi lên một lớp da gà. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cái này có là gì chứ, cô phải khắc phục được. Nghĩ như vậy, cô liền bình tĩnh lại. Ống nhòm nhìn ban đêm trên hai trạm gác có thể nhìn đến chỗ này. Sẽ có 36 giây giao nhau. Hai người có 36 giây để xông từ chỗ này xuống dưới tường rào. Hệ thống tiểu nhất tính toán ra kết quả đầu tiên. Tề Tiểu Tô lập tức thấp giọng nói cho Vệ Thường Khuynh. Vừa vặn, chúng ta có thể đi về phía trước 3 mét. Sau đó đợi 36 giây đó. Trong 34 giây xông xuống dưới tường rào. Nhưng đã đến dưới tường rào rồi thì không thể dừng lại. Phải leo qua tường trong 2 giây. Em có thể làm được không? Tề Tiểu Tô gật đầu. tường rào cao khoảng nửa người mà thôi. Cô luyện lâu như vậy, không đến nỗi một chút xíu này cũng không qua được. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói, sau khi nhảy qua tường hai người phải lập tức vào không gian, bởi vì đúng lúc đó sẽ đụng trúng bốn tên tuần tra. Em phải khống chế tốt khoảng thời gian này. Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói, bởi vì bây giờ Tề Tiểu Tô là người khống chế tiến vào không gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, sự trưởng thành của cô. Tề Tiểu Tô hít một hơi, nơi này lạnh hơn ở trong nước. Sáng sớm là lúc lạnh nhất, cô đeo găng tay mỏng manh, đã sắp lạnh cóng rồi, nhưng cô phải đối phó được, phải làm được. Em có thể làm được. Cô kiên định gật đầu nói, anh yên tâm, cứ giao cho em đi. Trong ánh mặt trời nhàn nhạt, Vệ Thường Khuynh nhìn thấy sự kiên định và quả quyết của cô. Anh nhìn sâu vào mắt cô, không nói lời nào. Thời điểm này chính là lúc gánh áp lực trọng trách nặng nề. Bởi vì một khi thất bại thì phải đứng giữa sự sống và cái chết. Cô không chỉ phụ trách tính mạng của bản thân mình, mà còn có cả mạng của anh nữa. Đương nhiên, anh biết được trọng lượng của mình ở trong lòng cô, tuyệt đối không đến nỗi có thể khinh suất. Cho nên cô đã trưởng thành thật rồi, dũng cảm thật rồi, thật sự dám gánh vác sự sống chết của cả hai người, không có nửa điểm chùn chân, không có nửa điểm sợ hãi. Gần đến lúc rồi, cô thậm chí còn không hề do dự, còn khiến cho anh yên tâm. Có thể có bạn đồng hành như vậy, có chiến hữu như vậy mới là chuyện may mắn nhất. Không liên quan tới xinh đẹp, không liên quan tới vóc dáng, tài sản hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là vì cô thôi. Nếu như không phải là bây giờ thời gian và địa điểm không cho phép, anh thật sự rất muốn ôm lấy cô, ôm cô thật chặt. Chỉ ôm thôi, không làm gì khác cả. Hệ thống Tiểu Nhất nói, Tiểu Tô giỏi lắm, cố lên. Trên trạm gác rất yên tĩnh, giống như không có ai. Nhưng bọn họ đều biết bây giờ ở phía trên có người đang dùng ống nhòm nhìn ban đêm cẩn thận quét kỹ xung quanh. Em đếm đến ba, chúng ta cùng chạy. Vì có thông báo của hệ thống, Tề Tiểu Tô nắm được chính xác thời gian, cho nên dưới sự nhắc nhở của hệ thống Tiểu Nhất, cô thấp giọng đếm 1, 2, 3. Bóng dáng hai người giống như lướt theo gió, nhanh chóng chạy qua chỗ tường vây. Bọn họ nhanh đến mức Hàn Dư và Đồng Sán nhìn thấy rồi có lẽ cũng sẽ bị kinh sợ. Nào có ai có thể nhanh như vậy chứ? Căn bản là không nhìn thấy rõ. Trong phút chốc, hai người đã đến bên dưới tường vây rồi. Không hề dừng lại chút nào, đồng thời xoay người nhảy qua. Việc khó khăn nhất của Tề Tiểu Tô là cô vừa phải nhảy qua tường, trước khi chưa rơi xuống đất còn phải lập tức cùng kéo Vệ Thường Khuynh vào trong không gian. Bởi vì chỉ cần rơi xuống đất, bọn họ sẽ không có thời gian tránh được nhóm tuần tra vừa vặn đi từ phía đối diện đến. Tốc độ của Vệ Thường Khuynh rất nhanh, cô cũng phải rất rất nhanh mới được. Cô rơi xuống sau anh khoảng nửa bước, nhưng trái tim từ trước đến nay lại chưa từng bình tĩnh như vậy. Bởi vì cô sẽ không để anh xảy ra chuyện gì hết. Đúng lúc Vệ Thường Khuynh rơi xuống, cô giơ tay ra, kéo mạnh anh lại. Đồng thời ôm lấy anh, hai người cùng ngã vào không gian. Vào không gian rồi, có ánh đèn rồi, môi trường hoàn toàn an toàn rồi. Tề Tiểu Tô phải kìm nén nãy giờ mới dám thở phào một hơi. Em làm được rồi. Lúc này Vệ Thường Khuynh cũng không có thời gian an ủi cô, đứng lên đồng thời cũng kéo cô lên. Sau đó nhanh chóng kiểm tra khắp người cô một lần, lập tức nhìn thấy một mảng bọng nước màu đỏ trên mu bàn tay trái của cô. Đây là... Trước đó có một con côn trùng độc bò vào, không sao, đợi cứu được anh trai em ra rồi, lên trực thăng nhờ bác sĩ bôi thuốc giúp em là được. Đến giờ Tề Tiểu Tô cũng mới phát hiện ra, hơn nữa, chỗ mẩn đỏ kia rất đau, nóng rát, con côn trùng đó đúng là rất độc. Vừa rồi cả thể xác và tinh thần đều căng thẳng nên không phát hiện ra, bây giờ vừa thả lỏng một chút, cảm giác đau đớn ở tay đã kéo đến rồi. Được, cố chịu đựng nhé. Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, bây giờ không có thời gian, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài thôi. Dưới sự chỉ thị của hệ thống, cộng thêm sự yểm hộ của không gian, hai người gian nan tìm tung tích của Đồng Ý Thành ở trong căn cứ. May mà Vệ Thường Khuynh đã lấy được hồ sơ cá nhân của anh ấy, bên trên có ảnh của anh ấy, nếu không vì là chuyện cơ mật, hệ thống Tiểu Nhất cũng không cách nào có được ảnh của anh ấy cả. Tề Tiểu Tô cảm thấy mình chưa chắc có thể lập tức nhận ra được Đồng Ý Thành. Cô xem ảnh, cảm thấy Đồng Ý Thành sau khi trưởng thành rất khác thời niên thiếu. Đồng Ý Thành trước kia gầy nhom nhom, bởi vì sầu muộn cô đơn lâu ngày, vẻ mặt anh lúc nào trông cũng ảm đạm, ngũ quan cũng vẫn chưa hoàn thiện hết. Nhưng nhìn tấm ảnh của người trên hồ sơ, lại là một người thanh niên mắt to mày rậm, vô cùng anh tuấn, hơn nữa thần sắc còn toát ra một loại kiên định, ánh mắt mặc dù trầm tĩnh nhưng rõ ràng đã nhìn ra được ánh sáng. Đồng Ý Thành sau khi trưởng thành đã là bộ đội đặc chủng, đã rèn luyện bản thân rất tốt rồi. Chân trời đang dần dần sáng lên, lúc này chính là thời điểm ngủ say nhất. Cũng may phần lớn người trong căn cứ đều đã ngủ rồi, chỉ còn lại lính tuần tra. Nếu không với số người mà bọn họ phát hiện ra, bọn họ thật sự khó mà đi nổi ở đây. Tề Tiểu Tô cảm thấy hình như chân mình đã đạp phải cái gì, gãy rồi. Ở nơi yên tĩnh như vậy, tiếng động này rất rõ ràng. Cô lập tức cảm thấy không ổn, Vệ Thường Khuynh đã nhanh chóng giơ tay ra cầm lấy tay cô, lòng có cảm giác, cô lập tức đưa anh tránh vào không gian. Một giây sau khi bọn họ tiến vào không gian, ánh sáng đèn hiện lên trong bóng tối, nhanh chóng chiếu đến vị trí vừa rồi bọn họ đứng. Phía trước có một cái thùng rượu cực lớn, vừa rồi Tề Tiểu Tô còn tưởng thật sự chỉ là một cái thùng rượu, nghĩ người trong căn cứ nhiều như vậy. Dùng thùng rượu to như thế hình như cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, đó căn bản chính là một cánh cửa. Cánh cửa làm giống y như thùng rượu. Cửa hang mở ra, có một cái hang nho nhỏ, ánh đèn chính là chiếu ra từ trong đó. Bọn chúng phòng thủ đúng là rất chặt chẽ. Nét mặt Tề Tiểu Tô căng thẳng. Đúng lúc ánh đèn chiếu qua, cô nhìn thấy thứ vừa rồi chắc là bị mình đạp gãy, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Đó là một cái xương, đó là một cái xương người, xương ngón tay, xung quanh còn có mấy cái nữa, là xương của hai người, đều là đàn ông, một người 31 tuổi còn một người 17 tuổi. Mặt mũi Tề Tiểu Tô trắng bệch, loại chuyện này không cần phải giải thích rõ ràng với cô như vậy. Xương người, Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói, nếu như người ở đây nhàn rỗi không có việc gì, thỉnh thoảng sẽ bắt người hành hạ đến chết làm trò tiêu khiển, em đừng nhìn nữa, đợi ánh đèn tắt đi rồi, bọn họ mới lại đi từ trong không gian ra, tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì lúc này bên cạnh Đồng Ý Thành không có ai, cho nên hệ thống Tiểu Nhất cũng tạm thời không tra được vị trí chính xác của anh ấy. Đột nhiên Vệ Thường Khuynh chỉ một hướng, dựa vào bố cục của nơi này, chắc là chỗ đó. Hệ thống Tiểu Nhất nói, thiếu soái phân tích đúng lắm, trừ nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất có lẽ là chỗ ở của thủ lĩnh bọn chúng ra. Chỗ canh phòng nghiêm ngặt thứ hai chắc là nơi bọn chúng nhốt con tin. Cho nên, phòng ngự ở chỗ đó cũng mạnh nhất. Bọn họ nhanh chóng lẻn qua bên đó, quả nhiên phát hiện ra một cái hành lang rất ngắn. Hai bên có bốn cánh cửa gỗ rất dày bị khóa lại. Phải mở cái nào đây? Vệ Thường Khuynh cân nhắc, bước nhanh về phía trước. Dán tai lên từng cánh cửa gỗ cẩn thận nghe một lượt. Anh chỉ cánh cửa phía sau nói. Tề Tiểu Tô không hiểu lắm, như vậy có thể nghe ra cái gì chứ? Mới thế đã xác định được sao? Hệ thống Tiểu Nhất giải thích cho cô. Phàm đã là con tin, lúc này ngủ rồi có khả năng sẽ ngáy. Mà bộ đội đặc chủng lúc ngủ sẽ không thể nào ngáy được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, anh em gặp nhau vừa giận vừa thương. Cấp bậc của loại nhiệm vụ này, đối mặt là phần tử khủng bố, lính đặc chủng phái tới tuyệt đối là những người tinh anh trong tinh anh, không thể nào đã ở trong loại trường hợp này còn có thể thả lỏng mà ngủ được, ngáy hoặc là vì đau đớn mà rên gì cũng không thể nào. Còn nữa, nếu như có phòng trống, Vệ Thường Khuynh cũng có thể nghe ra được. Loại bỏ những yếu tố này, căn phòng có khả năng nhất kia chính là nơi đầu tiên bọn họ phải kiểm tra. Tề Tiểu Tô vô cùng bội phục. Mặc dù là cửa gỗ, nhưng có thể nhìn ra được. Cửa vô cùng dày, trên cửa có khóa lớn vừa dày vừa nặng. Hệ thống có thể mở được khóa. Bụi sắt bay loạn xạ, trái tim Tề Tiểu Tô cũng càng lúc càng căng lên. Khóa vừa rơi xuống, Vệ Thường Khuynh đã giơ tay ngăn cô lại, ra hiệu cho cô đợi một chút. anh lách người vào trong trước. Không một tiếng động, trong phòng có một ngọn đèn mờ. Chỉ thế thôi đã đủ để cho anh thấy rõ tình hình trong phòng rồi. Hai bóng người co quắp lại cạnh nhau, chắn cho một người ở sau lưng. Vừa nhìn tuổi tác hai người kia, đến mặt mày thế nào cũng chưa thấy rõ. Vệ Thường Khuynh đã biết bọn họ tìm đúng rồi. Tìm thấy hai nhà khoa học rồi. Tìm thấy Đồng Ý Thành rồi. Anh không quay đầu lại, vẫy tay với phía sau. Trái tim Tề Tiểu Tô nhảy vọt lên tận cổ họng, bởi vì cô biết, họ tìm đúng rồi. Anh cô đang ở bên trong. Cô lập tức lách người đi vào. Rõ ràng nhìn Vệ Thường Khuynh lúc vào không có chút phản ứng khác thường nào, mà cô vừa vào đã suýt nữa bị mùi người sặc sụa trong phòng xộc vào mũi buồn nôn. Đây là cái mùi thối gì thế? Cầm lấy cái khăn che lấy miệng mũi cô lại đi. Cô chưa trải qua loại huấn luyện này, tạm thời sẽ không chịu nổi đâu. Hệ thống Tiểu Nhất nói, trong căn phòng này chắc là từng hành hạ rất nhiều người đến chết, cho nên trên mặt đất bị máu và các loại chất thải làm ướt rồi lại khô đi, còn sót lại cả mùi thuốc phiện nữa. Mùi như vậy, không biết đã hành hạ bao nhiêu người đến chết rồi, đám cầm thú này. Nghe hệ thống Tiểu Nhất giải thích, Tề Tiểu Tô quả thật không chịu nổi nữa, lập tức lấy cái khăn từ không gian ra đeo lên, che kín miệng mũi lại, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng vừa nghĩ tới mảnh đất mình đang dẫm lên này từng có nhiều tội ác như vậy, cô cảm thấy trong lòng rét run. Vệ Thường Khuynh nhìn động tác của cô, mới nhớ ra, anh từng trải qua huấn luyện kháng mùi, còn Tề Tiểu Tô thì vẫn chưa, anh sơ suất rồi. Vậy nên anh liền giơ tay xoa đầu cô an ủi, dẫn người đi ngay lập tức, không có thời gian để lãng phí. Thậm chí Tề Tiểu Tô còn chưa nhìn thấy Đồng Ý Thành bị ngăn sau hai ông lão, anh đã khẳng định rồi sao? Vệ Thường Khuynh bảo vệ cho cô đi đến gần. Có một ông lão, không hiểu sao Tề Tiểu Tô lại cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra được có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Nhất định phải cứu cả hai người này nữa. Đúng lúc Tề Tiểu Tô định giơ tay ra bám lấy một người trong đó, người kia đột nhiên mở mắt ra, giống như một con trâu che chở cho con, bị chọc giận, há miệng nhào tới cắn vào tay cô. Vệ Thường Khuynh nhanh tay lẹ mắt, lập tức giơ tay kéo Tề Tiểu Tô lại, khiến cô tránh được nguy hiểm bị cắn. Nhưng ông lão kia vẫn không dừng lại, giương đầu xô về phía bọn họ, miệng còn căm giận mắng, lũ ác độc chúng mày. Tao có liều cái mạng này cũng sẽ không để cho chúng mày làm nhục chiến sĩ nước tao nữa đâu. Tề Tiểu Tô nghiêng người, ông già kia không kịp thu thế cắm đầu xuống phía trước. Vệ Thường Khuynh lập tức giơ tay túm lấy cổ áo ông ấy, sau đó khẽ dùng lực, khiến cho ông lão đó quay lại trước mặt. Chúng tôi đến để cứu mọi người, anh trầm giọng nói. Ông già kia lập tức cứng người lại, mà ông già đang giả vờ ngủ kia cũng mở ngay mắt ra. Không thể tin được nhìn bọn họ, màu da như nhau, mắt đen như nhau, nét mặt phương Đông thân thiết. Người mình, người nước mình lại phái chiến sĩ đến rồi. Có phải bọn họ đang nằm mơ không? Làm sao lại có thể không một tiếng động mà lẻn được vào đây chứ? Hai ông lão trong nháy mắt rơi nước mắt vui mừng, cổ họng nghẹn ngào. Loại cảm giác này, cuộc đời này bọn họ không thể nào có lại nữa. Loại cảm giác này, bọn họ sẽ khắc ghi trong lòng, khắc ghi trong lòng. Ông Sở đang khàn giọng nói chuyện, vừa nhìn rõ dáng người Tề Tiểu Tô, lập tức ngây ngốc. Cô là nữ sao? Là nữ, sao nữ binh cũng tới rồi? Ông ấy lập tức kinh hãi, bất chấp mọi thứ, khẩn trương nói, nữ binh không thể ở lại, mau lên, mau đi đi, mau đi đi, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn chúng được. Trước đó bọn họ đã tận mắt thấy những tên cặn bã đó hành hạ một nữ phóng viên bị bắt tới cho đến chết như thế nào. Tất cả đàn ông ở cả căn cứ đều tham dự. Cuối cùng cô gái kia giống như một con búp bê vỡ nát, thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ riêng cảnh đó thôi cũng đủ khiến cho họ liên tục gặp ác mộng nhiều đêm. Nếu như không phải Đồng Ý Thành đến rồi, nếu như không phải bị Đồng Ý Thành làm phân tán sự chú ý, có lẽ bọn họ đã không chống đỡ nổi nữa. Làm sao có thể phái nữ binh tới đây chứ? Nếu như nữ binh này xảy ra chuyện ở đây, hai lão già bọn họ dù có lấy cái chết để tạ tội cũng không chuộc được tội lỗi lớn như vậy. người hai người bảo vệ là đồng ý thành sao? Giáo sư Đinh kéo ông Sở, khản giọng nói, đúng đúng đúng, đúng là tên như thế, anh lính, cậu ấy bị thương nặng, sợ là đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Ông ấy nói rồi, dịch ra chỗ khác. Lúc này Tề Tiểu Tô mới nhìn thấy Đồng Ý Thành nằm ở dưới đất. Vừa nhìn, cô đã vừa giận vừa hận như sắp phát điên lên. Quần áo đã bị máu nhuốm đỏ, từng mảng vết máu lớn. Sắc mặt tái nhợt gần như xám ngoét. Hai mắt nhắm chặt, một mắt xanh tím sưng vù lên, môi khô nứt, máu đọng ở bên trên. Mà một cánh tay của anh lại đang cong ở một độ cong kỳ lạ. Gần như không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của anh nữa, mà thắt lưng của anh đã bị người ta cởi ra, quần bị kéo xuống dưới một chút, xem ra là một loại dấu vết vô cùng khuất nhục. Trái tim Tề Tiểu Tô run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Đừng mà, nhất định đừng giống như cô nghĩ, nhất định đừng để anh chịu sự lăng nhục xúc vật kia. Đối với một người đàn ông mà nói, vết thương tâm lý như vậy sợ là khó mà chữa được. Những tên xúc sinh kia, cô phải giết chết bọn chúng. Hệ thống Tiểu Nhất im lặng một lúc, xác nhận thân phận. Ông Sở nhìn ánh mắt cô, dường như hiểu ra cái gì, chỉ là ông ấy đang hiểu lầm, tưởng Tề Tiểu Tô là bạn gái của Đồng Ý Thành, lập tức nói, không có, cậu ấy không bị. Tề Tiểu Tô bị lời nói của ông ấy thu hút, nhìn qua, ông Sở suýt nữa bị ánh mắt đầy thù hận và sát ý của cô làm cho khiếp sợ. Dừng một chút, mới nhanh chóng nói tiếp, vốn dĩ là có một tên xúc sinh muốn lăng nhục cậu ấy, sau đó có người nói cậu ấy vẫn không thể chết, nên mới kéo tên đó đi. Cô gái này không thể vì vậy mà ghét bỏ cậu ta được. Tề Tiểu Tô khẽ thả lỏng, nhưng cho dù là như vậy, cô cũng căm hận khó mà nguôi được. Phải đi rồi. Vệ Thường Khuynh biết cô tạm thời khó khống chế tâm tình, vỗ vỗ đầu cô. Tề Tiểu Tô khó khăn đè nỗi kích động muốn hủy diệt nơi này xuống, cảm kích gật đầu với ông Sở và giáo sư Đinh, để hai vị phải chịu khổ rồi, yên tâm, tỉnh lại rồi mọi người sẽ không sao nữa. Nói xong, cô và Vệ Thường Khuynh đồng thời ra tay, đánh ngất hai người đó. Tề Tiểu Tô lập tức đưa bọn họ vào không gian, sau đó khom người định kéo Đồng Ý Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, em chặn ở phía sau không được tránh lúc cô cúi người xuống, Đồng Ý Thành đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tề Tiểu Tô dừng động tác lại. Đồng Ý Thành nhìn cô, chỉ nhìn cô như vậy, sau đó môi anh khẽ động đậy, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tề Tiểu Tô khẽ gọi anh, mắt Đồng Ý Thành đột nhiên sáng lên. Em là Tiểu Tô, em đến đưa anh về nhà. Nghe được lời này, Đồng Ý Thành hình như muốn nói gì đó, nhưng anh không chống đỡ nổi nữa lại ngất đi. Đi mau thôi, anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Hệ thống Tiểu Nhất sốt ruột nói. Tề Tiểu Tô cố nuốt nước mắt lại, lập tức cẩn thận đưa anh vào chiếc giường trong không gian, đắp chăn cho anh. Đinh, có người đến rồi. Hai người, một người trong đó cao 1m9, có mang theo súng. Người còn lại cao 1m73, cũng mang theo súng. Hai người đều đang trong trạng thái phấn khích do hít thuốc. Hệ thống Tiểu Nhất báo động trước. Mà lúc này, Vệ Thường Khuynh cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương. Tề Tiểu Tô vội vàng thấp giọng truyền đạt lại lời của hệ thống Tiểu Nhất cho anh. Con người ở trong trạng thái phấn khích do hít thuốc sẽ rất khỏe, không có cảm giác đau đớn. Nếu như thật sự phải đánh thì sẽ khó hơn trạng thái bình thường. Vệ Thường Khuynh ra hiệu ẩn nấp, hai người nhanh chóng chia nhau ra, mỗi người đứng sát vào một bên cửa, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng nói chuyện của hai gã đó cũng truyền đến chỗ bọn họ rồi. Bọn chúng không nói tiếng Anh, Tề Tiểu Tô nghe không hiểu, nhưng cô có hệ thống, có thể lập tức phiên dịch được. Lão em, tao mới vừa sờ đến đã không cho tao động vào rồi, đợi cái thằng oát châu Á đó chết rồi. Vậy không phải là phí hoài à? Dù sao thằng oát đó cũng không khai ra cái gì cả. Không bằng để tao chơi đi. Mày đi đi. Tao ở ngoài canh cho mày. Chơi xong rồi nhớ kéo lại quần cho nó đấy. Ha ha ha. Có điều tao sợ mày còn chưa bắt đầu chơi thì nó đã toi đời rồi. Mới toi đời cũng có thể chơi được.